Con đường vận mệnh, chương 94, Kim Quy Quân Đoàn, góc truyện audio.com, nhìn thấy một con thần quy khí tức liên tục thuế biến. Trong ánh mắt Hoàng Minh không ngừng chớp động, ngay cả Yến Nhi cũng nhìn chân người, dường như trong cái đầu xấu xa đang diễn ra một âm mưu gì đó. Chẳng mấy chốc Hoàng Kỳ Phương cùng Tiểu Kim cũng đi lên bờ. Nhìn bộ dáng thì Tiểu Kim không được vui cho lắm. Giới thiệu với mọi người đây là Kim Quy, thần thú, mọi người có thể gọi là Tiểu Kim. Nhìn bộ dáng của con hàng này Hoàng Kỳ Phương có xúc động muốn đốt cháy bộ râu rồng của nó. Ha ha ha, Tiểu Kim thật là mỹ à. Ngay lập tức Hoàng Minh liền vỗ mông ngựa Tiểu Kim. Mà con hàng này, nghe người ta khen nó xinh đẹp, thì con mắt lóe lên tinh quang, cái bộ dáng cao ngạo không còn mà thay vào đó là một bộ dáng tự sướng hưởng thụ. Mà không biết từ đâu, Yến Nhi chạy ra, trên tay còn có một lẵng hoa muốn biển màu tím Tiểu Kim. Tỷ là Yến Nhi, đây là quà tỷ cố ý làm tặng cho Tiểu Kim xinh đẹp nhà ta đây. Tiểu Kim càng lúc càng hớn hở, nó đưa cái đầu rùa khủng bố xuống cho Yến Nhi đội vòng hoa lên đầu. Cái đuôi rùa phía sau không ngừng đung đưa, chẳng khác gì bộ dáng một con cún cả. Sau đó nó còn gắp Yến Nhi lên lưng mình khệnh khạng đi về phía trước. Hoàng Minh ngay lập tức đuổi theo. Còn chủ nhân Tiểu Kim, Hoàng Kỳ Phương có một chút mộng bức. Mấy con hàng này, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đúng là bùn nhão không đáp lên tường được mà. Hoàng Kỳ Phương thầm than, ngay sau khi đại chiến kết thúc, kiểm kê lại tổn thất, đại quân bắt đầu trạng thái nghỉ dưỡng, cho đến 5 ngày sau. Quân đội nàng mới phục hồi 1-2, số còn lại vẫn đang chóp quá trình dưỡng thương, ít nhất trong vòng 10 ngày nàng không thể xuất binh, vậy mà trong 5 ngày qua, vòng biên đảo Cô Tô không ngừng dậy sóng, ba cái tên hỗn đãng không ngại gây phiền phức kia bắt đầu quậy nát vùng biển này. Đầu tiên, Tiểu Kim không biết bị Yến Nhi dụ dỗ như thế nào. Liền tháo 10 cái móng rùa của nó ra. Giao cho Hoàng Kỳ Phương, sau đó lại cùng hai tên kia ra biển làm cái gì đó. Đến 2 ngày sau mới trở về, mà theo sau là 500 con thiết quy trưởng thành với chiếc mai đường kính 3 mét. Móng vuốt dài tới 15 cm, trên đầu đám này cũng bắt đầu nhú ra một ít sừng non. Có lẽ cũng là thủ lĩnh của một đám rùa nào đó. Ngày hôm sau Hoàng Minh thành lập Kim Quy quân đoàn thuộc thủy quân. Với 3 chiếc chiến thuyền mông đồng vào 1.500 quân. Trong đó 500 quân có quyền tác chiến trên thiết quy. Còn 3 con hàng kia thì đương nhiên chung một chỗ. Kim Quy quân đoàn ngay lập tức càng quét vùng biển này. Đám thiết quy này tuy trên bờ thực lực không tính là mạnh. Chỉ cần dụ chúng vào bầy, thì có trâu bò cỡ nào cũng phải chết. Thế nhưng dưới nước lại là chuyện khác. Những con thiết quy này giống như những chiếc tàu ngầm, chúng có thể di chuyển dưới nước đạt tốc độ tối đa lên tới 70 km/h. Giờ, chưa tính là cái đầu khổng lồ với sức lực cực lớn. Một húc của nó có thể làm nứt một tảng đá, đây chính là ngư lôi chính hiệu. Trong vòng 2 ngày toàn bộ khu vực Cô Tô đảo đã nằm trong sự kiểm soát của Hoàng Minh cùng Yến Nhi. Và có theo không ít đồng đảng, mà lúc này trên toàn thế giới. Đặc biệt là khu vực ấy giờ, sóng to gió lớn bắt đầu nổi lên có 2 sự kiện chính. Thứ nhất, đại chiến quân Khăng Vàng đang bước vào giai đoạn mấu chốt. Chu Tuấn cùng Hoàng Phủ Tung đã đại phá quân Khăng Vàng tại Quảng Tông. Khi đánh vào đại doanh thì không tìm thấy đại tướng quân giặc là Ba Tài cùng Bùi Nguyên Thiệu. Trương Giác không rõ tung tích, thế quân Khăng Vàng đại bại. Hầu như tại khắp mặt chiến trường tình thế chiến đấu nghiêng về phía liên quân. Thứ hai là dị quang xuất hiện tại vùng biển Nam Hải. Biển Đông, Thượng Thiên có điềm báo thần khí xuất thế. Khi đoạt được thần khí sẽ có được thiên hạ. Vì thế các thế lực bắt đầu cho thuyền đi ra biển tìm kiếm di tích đoạt chí bảo. Ngay cả các thế lực NPC lớn như Liêu Biểu, Giang Đông cũng ra sức tìm kiếm. Ngay cả NPC cũng tham gia vào, người chơi quanh vùng ảnh hưởng của dị quang cũng cuống cuồng rong buồn ra khơi. Tình hình tại quận Giao chỉ lúc này cực kỳ rối ren. Sĩ Nhiếp ngày càng bành trước thế lực của mình, không ngừng tăng thuế càng quét, nhưng người chơi nào không chấp hành, hắn sẽ gán vào tội mưu phản cho quân đi diệt. Đại Việt công hội cũng không thoát khỏi. Thế nhưng hình long nào dễ ăn như vậy? Sau khi Văn Xính xuất quân thảo phạt theo lệnh của Lưu Biểu, thì hắn ngay lập tức giải tán Đại Việt công hội, ngay cả trấn của hắn cũng hủy bỏ. Sau đó thành lập một trấn khác, Bằng Kiến thôn lệnh Hoàng Kim lần trước đánh chiếm được. Tất cả tài nguyên, thôn dân, quân đội hắn đều đập hết vào đây. Vì thế thực lực của hắn không những không giảm mà còn bạo phát. Vì Kiến thôn lệnh Hoàng Kim thuộc tính quả thật là quá tốt. Lúc này Sĩ Nhiếp đang cố gắng bình định khu vực đồng bằng Long Nguyên. Gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là hai trấn thực lực mạnh mẽ chính là Hằng Hà cùng Ô Ma. Hai trấn này có thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa đám này trưởng trấn là một NPC không phải người chơi chỉ huy. Nên hành động đe dọa cũng như quyền uy đều không ảnh hưởng tới bọn này. Nếu như bọn chúng thực lực kém thì Sĩ Nhiếp đã cho quân đi diệt. Thế nhưng đám này lại có kỵ binh đặc chủng, lang kỵ, hổ báo kỵ và voi chiến. Chưa tính trang bị bọn này đều là tinh phẩm trang bị từ lục cấp trở lên. Sức chiến đầu vượt xa quân đội giao chỉ thành, bọn họ đã đánh 3 trận nhỏ, chủ yếu là quân tiên phong, thiệt hại cũng không quá 3.000 quân. Chính vì vậy Sĩ Nhiệp biết đám người này không dễ chọc. Vì thế hắn rút quân về hướng đông nam, mục tiêu là thành trấn của Đặng Lâm thành Vô Biên. Lại nói về Đặng Lâm, vì tìm kiếm nguyên liệu xích mộc mà hắn trả giá cực đắt. Không thua kém gì Hoàng Kỳ Phương, bầy hắc lang có tất cả 500 con. Đây là một lang quần siêu cường, thủ lĩnh bọn chúng là lang vương quái vật cấp lĩnh chủ. Có trí tuệ và sức chiến đấu không kém Long Thiết Quy. Kết hợp với Lạc Ba Lạng quân sư và sự trả giá bằng sinh mạng của 4.000 kỵ binh. Cuối cùng bọn họ cũng đã dụ đáng hắc lang này vào trong hồ lô hạp cốc. Chấm, cái hạp cốc này chính là một vách núi dựng đứng chỉ có một đường thông ra ngoài. Một khi lạc vào trận địa này thì hẳn phải chết, nhưng cái giá phải trả thì cực đắt. Khi dụ toàn bộ hắc lang vào trong hạp cốc, lúc này 1.4 vạn quân từ 4 phương 8 hướng ùa vào. 100 voi chiến chặn cửa hạp cốc lại, từ trên sườn núi cung binh mai phục không ngừng bắn tên xuống. Chiến hỏa không ngừng bốc lên, cả hạp cốc trở nên điên loạn, người ta thường nói chớ ép chó vào đường cùng, hơn nữa đây không phải là chó mà là sói. Hắc lang hung tàn, vào thế tử, bọn chúng không còn gì để mất, một mực xông qua mở một con đường máu, lấy lang vương là mũi tên dẫn đầu. Điên cuồng cắn giết ra ngoài, đứng mũi chịu sào đương nhiên là Cưu Gia Lệ chỉ huy tượng binh. Nhưng con hắc lang này thân hình như những con bò mọng. Sức bật, sức chiến đấu vượt xa voi chiến. Đám voi chiến này như những tấm tường thịt cho đám lang sói này cắn xé. Sau nửa giờ hồ lô hạp cốc máu chảy đã thành sông. 100 tượng binh chỉ còn một mình Cửu Gia Lệ sống sót. Hơn nửa bị thương vô cùng nặng nề, chiến tượng bị một chảo của lang vương đập vào thẳng đầu. Móng vuốt của nó đâm xuyên qua não chiến tượng khiến nó chết ngay tại chỗ. Cửu Gia Lệ thì may mắn hơn, nàng chỉ bị thân hình lang vương húc vào, văng xuống tường đá trọng thương mà thôi. Mà lúc này lang vương dường như cũng sức cùng lực kiệt. Bao quanh nó là hơn 3.000 bộ binh đang không ngừng chém giết. Mà lúc này Lạc Ba Lạng đang chăm chú nhìn lang vương. Trên tay hắn đang cầm một viên hắn thạch màu tím đang phát ra quang mang. Vật phẩm, Thu Thiên Ấn, phẩm chất, truyền thuyết, tác dụng, thần bí, chủ công thời gian đã đến. Mời chủ công thu hoạch. Nói xong Lạc Ba Lạng cung kính dâng hắc thạch kia cho Đặng Lâm. Hắn gật đầu sau đó tiếp nhận hắc thạch. Sau đó một dị quang màu tím xuất hiện bao trùm toàn bộ không trung 50 km. Hắc lang vương suy yếu, lúc này không nhịn được mà run sợ nhìn người thanh niên cầm một viên đá quỷ dị. Thu Thiên Ấn, thu cho ta, Đặng Lâm quát, một ánh sáng tím cực mạnh bắn vào trong đầu hắc lang vương. Khiến nó kêu gào thảm thiết, quá trình kéo dài tới nửa giờ mới xong, lúc này hắc lang vương đã bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng thương thế cũng bắt đầu hồi phục, Đặng Lâm nhìn chiến trường, lòng đau như cắt, thế nhưng nhìn lên con lang vương này hắn lại nở một nụ cười thỏa mãn. chủ công quân ta tổn thất thảm trọng. Hạ thần nghĩ chúng ta cần phải bàn bạc lại phân chia nõ thần lạc ba lạng, nhìn tình hình không khỏi đau lòng cho ý kiến. Ta cũng nghĩ vậy, mà cô nàng kia cũng không dễ ăn đâu. 50 chiến tượng chúng ta mượn đã bị toàn diệt, ngay cả đại tướng chỉ huy cũng đang bị thương nặng. Lần này ta nghĩ là phải bồi thường đấy. Đặng Lâm suy xét, thế nhưng quân ta tổn thất quả thật là thảm lạc ba lạng, có chút không cam. Khoang Hải nói, bây giờ thu dọn chiến trường, thu hoạch xích mộc đi. Đặng Lâm phân phó, cách trương.